Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804. Chương 804, số không lựa chọn. Đối với bầu trời bên trong hiện lên chi này trời sao hạm đội, cùng với xuất hiện ở bên cạnh kim loại người, Lục Vô vừa mới bắt đầu còn trong lòng nghi hoặc, không rõ ràng nó tới chơi nguyên nhân, nhưng là nghe được kim loại người gọi mình vì người xâm nhập thời điểm. Lục Vô lúc này liền liên tưởng đến trước mặt kim loại người lai lịch. Lấy thuần khoa học kỹ thuật phát triển ở vực ngoại thành lập được khổng lồ khoa học kỹ thuật đế quốc, tiên giới quân đoàn, vực ngoại bá chủ. Số không, nghĩ đến chính mình lúc trước vì rồi năng lượng cơ giới nguyên. Mang theo các người chơi cầm rồi hắn quê quán kinh lịch. Lục Vô đã ý thức được người đến bất thiện, nhưng là hắn không tin, số không, dám ở chỗ này đối với hắn ra tay. Bởi vì nơi này là thánh linh tộc quản lý mà, dù là số không dưới trướng, thiên giới quân đoàn, lại mạnh cũng không dám cùng thánh linh tộc chống lại, cho nên Lục Vô rất bình tĩnh, mặc dù không biết rõ, số không là từ nơi nào được tin tức liên quan tới chính mình. Nhưng là nội tâm căn bản là không có đang sợ, nghe được Lục Vô nói ra chính mình tên, số không vẻ mặt đạm mạc mở miệng nói. Ngươi biết rõ ta là ai? Đương nhiên, ta đủ mua rồi liên quan tới ngươi tình báo. Lục Vô không thèm để ý chút nào nói rằng, lập tức mở miệng hỏi thăm. Như vậy ngươi lại là làm sao biết rõ ta sao? Lại tìm ta chuyện gì? Ngươi mang theo ngươi tộc nhân công đánh rồi ta cơ sở chính mà. Còn cướp đi rồi ta lượng lớn tài nguyên. Ngươi nói ta tìm ngươi chuyện gì? Ngoặc kép, PS. Cái này phục bút mời xem 772 chương. Lúc đó Lục Vô cùng các người chơi hủy diệt thiên giới quân đoàn căn cứ thời điểm. Lúc đó lựa chọn tự bạo chủ não từng cùng cao nhất người cầm quyền, số không, cáo biệt. Báo thù, Lục Vô hiếu kỳ hỏi thăm. Vâng, nhưng là ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Số không mở miệng cười nói. Nói một chút. Bất quá ta chắc chắn sẽ không đáp ứng chính là rồi. Lục Vô không thèm để ý chút nào nói rằng. Thứ nhất, ấn nổn thất 10 lần đến bồi thường tổn hại. Thứ hai, ngươi cùng ngươi thiên ma quân cùng nhau hủy diệt. Ngươi riêng biệt tới đây liền vì uy hiếp ta. Không hoàn toàn là, ta hiện tại ngã rất là hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì không có chút nào sợ hãi. Hẳn là trong tay còn có át chủ bài cho rằng có thể đánh với ta một trận. Đối với cái này Lục Vô không có phủ nhận, mà là sảng khoái gật rồi lấy đầu. Đúng vậy a, ta chẳng những có lòng tin có thể chống cự ngươi tiến công. Còn có lòng tin đem các ngươi thiên giới quân đoàn cho diệt rồi. Ngươi tin hay không? Nghe được lời nói này, số không trước mắt xẹt qua một chuỗi số liệu. Đối Lục Vô chỗ nói lời nói tiến hành rồi phân tích. Cũng cho ra một cái xác suất, cùng với khả năng xuất hiện không biết tình huống suy đoán đợi một chút tường tình. Sau đó từ Lục Vô bộ mặt biểu lộ đến hiện có quan hệ với Thiên Ma Quân, phương diện tin tức tiến. Hành rồi kiểm đòi sau, số không trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, có thể lộ ra một chút ngươi bí mật là cái gì không? Nếu như ta cho rằng ngươi đây bí mật xác thực có thể làm được này một điểm. Như vậy ta chọn rời đi. Lời nói này nghe rất sợ. Nhưng mà số không lại là ở tuyệt đối lý trí trạng thái dưới nói ra được. Bởi vì ở số không xem ra nói như vậy cũng không có gì không ổn. Chỉ cần Lục Vô chịu lộ ra chính mình bí mật một bộ phận. Hắn xác nhận Lục Vô xác thực có thực lực có thể cùng mình chống lại. Như vậy hắn liền sẽ không đối Lục Vô cùng thiên ma quân khởi xướng tiến công. Cái gọi là báo thù là phi thường cảm xúc hóa đồ vật. Ở số không trong mắt chỉ có cân nhắc lợi hại. Nếu như Lục Vô thật có thực lực kia, cùng nó khai chiến tất nhiên sẽ tạo thành càng nhiều tổn thất. Đây đối với số không tới nói là được không bù mất hành vi. Vì rồi đạt được bồi thường mà tổn thất càng nhiều lợi ích. Ở số không xem ra quá mức cảm xúc hóa rồi. Đồng lý, Nếu như Lục Vô nói ra chính mình bí mật một bộ phận tin tức, Lục Vô cũng có thể lấy giảm bớt khai chiến tạo thành tổn thất. Cho nên số không cho rằng để Lục Vô nói ra bí mật là một cái đối song phương đều có lợi hành vi. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là số không phân tích cho rằng Lục Vô hoàn toàn sẽ không như thế nghĩ, bởi vì bí mật của hắn bộc lộ ra đi. Như vậy cái thứ nhất muốn giết không phải là hắn số không, mà là Thánh Linh Vương. Cho nên chính như Lục Vô trước đó chỗ nói, hắn sẽ không đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Nhìn qua lắc đầu cự tuyệt Lục Vô, số không trước mắt lần nữa xẹt qua một chuỗi số liệu. Này một lần hắn không nói gì thêm, thân hình lơ lửng mà lên, hướng lấy chủ hạm mà đi. Nhìn qua rời đi số không, Lục Vô lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, số không, chúng ta đàm một bút mua bán như thế nào? Ta nghĩ trong tay của ta có thứ mà ngươi cần đồ vật. Nghe được lời nói này, số không thân hình dừng lại, lập tức lần nữa rơi xuống đến rồi Lục Vô trước mặt. Chờ đợi hắn lời kế tiếp nói, ta đoán ngươi thẳng đến hiện tại cũng không có tìm được vĩnh sinh con đường. Ta nói nhưng đúng, Lục Vô mở miệng cười nói, nghe được lời nói này, số không biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Vâng, ta còn ở tiến hóa bên trong, cách điểm cuối cùng còn rất xa, lại thế nào tiến hóa đều vô dụng, ngươi cuối cùng không đến được điểm cuối cùng. Bởi vì mảnh này bầu trời thế giới người sáng tạo chính là một cái người tu luyện. Hắn đi cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật. Có lẽ nhảy ra phương thế giới này khoa học kỹ thuật có thể trở nên rất mạnh. Nhưng là ở này lừa gạt bị người tu luyện sáng tạo thế giới bên trong. Linh hồn mới đúng căn bản. Người thiếu khuyết rồi tất cả vực ngoại sinh vật đều có. Nhưng cũng là trọng yếu nhất đồ vật. Lục Vô nói ra lời nói này, cũng có được lo nghĩ của mình, bởi vì số không để hắn nghĩ tới rồi IQ, địa ngục server các người chơi mạnh nhất NPC, IQ năng lực mặc dù không có số không mạnh mẽ như vậy, nhưng là chung quy là một loại sinh mạng thể, mà hắn nhóm tiến hóa phương thức cũng là giống nhau, vậy liền là không ngừng cải tạo chính mình thân thể, vì chính mình tiến hành thăng cấp. Từ sinh mệnh một, không trạng thái, từng bước một thăng cấp đến cao hơn tầng thứ. Nhưng là chính như hắn vừa mới chỗ nói, cái này sinh mệnh lại thế nào tiến hóa cũng là không cách nào đạt tới điểm cuối cùng. Bởi vì mảnh này thế giới giọng chính là tu luyện đo. Tất nhiên khoa học kỹ thuật cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng là khoa học kỹ thuật không cách nào trở thành nhất sức mạnh hàng đầu. Vô luận là lúc trước ác ma tộc, hoặc là trùng tộc, thậm chí hiện giai đoạn thế lực tối cường thánh linh tộc. Bọn họ đều là tu luyện đo trưởng thành hệ thống, chỉ là chỗ chọn lựa phương thức khác biệt mà thôi. Nhưng là số không khác biệt, số không là thuần túy khoa học kỹ thuật phát triển, bởi vì nó không có linh hồn, cho nên không cách nào tu luyện. Giờ phút này nghe được Lục Vô chỗ nói lời nói này. Số không trong mắt xẹt qua liên tiếp số liệu, mặc dù nội tâm chấn kinh, nhưng là ở tuyệt đối lý trí dưới. Cỗ này cảm xúc cũng không đối số không phán đoán cùng với suy nghĩ sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Giờ phút này hắn bỗng nhiên ý thức được rồi một cái chuyện. Lục Vô tựa hồ có hắn nghĩ muốn đồ vật. Về phần cái này đồ vật là cái gì? Số không đã từng tìm tới qua vực ngoại mạnh nhất. Cũng là toàn trí toàn năng Thánh Linh Vương tìm kiếm qua trợ giúp. Cũng nguyện ý cung cấp khổng lồ tài nguyên làm thành trao đổi thẻ đánh bạc. Nhưng mà Thánh Linh Vương lại cự tuyệt rồi nó. Thậm chí đều không có nói cho nó biết phải chăng có cái này khả năng. Nghĩ đến nơi này, số không ngẩng đầu lên. Ngươi nói là, linh hồn, nói ra hai chữ này sau. Lục Vô cười rồi. Bởi vì lấp lóe màu bạc tia sáng đôi mắt bên trong. Hắn đọc được rồi, giao dịch thành công, tin tức. Ngươi có thể vì ta tạo nên linh hồn. Tuyệt đối lý trí dưới số không ngữ khí mặc dù bình thản. Nhưng là trong mắt màu bạc lại không ngừng lóe ra. Có thể là có thể. nhưng là ngươi phải nói cho ta ngươi có thể vì đó trả giá cái gì đến trao đổi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Số không không chút do dự mở miệng nói. Sự thực trên Lục Vô Xa Xa đánh giá thấp, rồi số không đối với linh hồn khát vọng trình độ. Đến rồi nó cái này tầng thứ đã phát hiện rồi chính mình tiến hóa trên đường thiếu hụt chỗ ở. Vì thế nó nếm thử rồi rất nhiều biện pháp nhưng là đều không có đạt được hiệu quả. Ở thí nghiệm cùng tự mình nhận biết bên trong, số không cuối cùng ý thức được rồi một cái chuyện. Hắn thiếu hụt là ở vực ngoại thế giới bên trong nhất không khan hiếm. Lại là trọng yếu nhất đồ vật, linh hồn bổn nguyên, chính như Lục Vô chỗ nói. Đây là một mảnh người tu luyện thế giới, lực lượng mạnh nhất chỉ thuộc về người tu luyện. Không có linh hồn liền liên tiếp sở cực hạn pháp tắc cơ hội đều không có. Thậm chí ngay cả lớn bình thường đạo pháp tắc bọn họ đều không thể dùng thuần túy kim loại thân thể đi gánh chịu, khoa học kỹ thuật phát triển quá mức cực đoan. Tất nhiên có lấy phát triển nhanh mạnh, chiến đấu hiệu suất to lớn nhất các phương diện đặc điểm. Nhưng là ở mảnh này người tu luyện sáng tạo thế giới bên trong, tính hạn chế cũng không thường lớn, trừ phi đột phá mảnh này bầu trời thế giới. Nếu không khoa học kỹ thuật phát triển tất nhiên là nhận đến vực ngoại tất cả pháp tắc trói buộc. Không cách nào làm đến không có tận cùng trưởng thành, nhưng là nghĩ muốn đột phá mảnh này thế giới đầu tiên cần muốn sức mạnh cực kỳ mạnh. Nhưng là nghĩ muốn thu hoạch được sức mạnh cực kỳ mạnh nhất định phải có được có thể gánh chịu lực lượng linh hồn, đây không thể nghi ngờ là một cái vòng lặp vô hạn. Đây cũng là số không, lúc trước sẽ đi tìm Thánh Linh Vương, hy vọng đạt được trợ giúp nguyên nhân chỗ ở. Cho dù Thánh Linh Vương cự tuyệt rồi, hắn cũng không hề từ bỏ qua. Đây là đầu óc hắn bên trong sinh ra cái thứ nhất tự mình suy nghĩ vấn đề thời điểm làm ra quyết định. Còn sống ý nghĩa là cái gì? Đã nhưng lựa chọn rồi con đường này, không vĩnh sinh, không dừng bước. Giờ phút này nghe được Lục Vô nói có thể giao phó linh hồn hắn, số không mặc dù trong lòng chấn động, nhưng là phân tích số liệu sau cho rằng có thể tin dẫn chỉ có 2,5124% nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn ở phương diện này từng có rất nhiều nghiên cứu, cho nên hắn rõ ràng biết rõ rèn đúc linh hồn có khó khăn dường nào. Là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình, trừ phi người kia có được có thể tùy ý thao túng linh hồn bổn nguyên hồn lực năng lực. Tất nhiên có rất nhiều cường giả có thể đoạt xá, có thể lau đi linh hồn người khác, nhưng là hồn lực tầng thứ thao túng cùng gạt bỏ linh hồn hoàn toàn là hai khái niệm. Ở số không nhận biết bên trong, vực ngoại thế giới còn không có ai có được lực lượng như vậy. Nếu như có, vậy cũng sẽ chỉ là người mạnh nhất, Thánh Linh Vương. Cho nên Lục Vô Cách nói, số không cũng không có tin tưởng. Bởi vì xác suất quá thấp, nhưng cho dù là 0.001% khả năng, số không đều không muốn bỏ qua. Cho nên hắn nói ra lời nói này, nghĩ muốn biết rõ Lục Vô đến cùng cần muốn cái gì. Ta nghe nói ngươi trong tay có một đạo cực đạo pháp tác. Lục Vô hiếu kỳ hỏi thăm nói, vâng, đối với này một điểm số không cũng không phủ nhận, lần lượt tiến hóa bên trong. Hắn đã từng cũng khát vọng qua chính mình cũng có thể thêm trở cực hạn pháp tắc. Cho dù không có linh hồn hắn không cách nào khiêu chiến cực hạn phong, nhưng là hắn vẫn như cũ không có bỏ đi, mà là dựa vào tính kế cùng ẩn núp, cuối cùng chém giết một tên vừa khiêu chiến thành công cực hạn phong cường giả, chiếm lấy rồi hắn trong cơ thể còn chưa hoàn toàn dung hợp cực đạo pháp tắc. Chỉ là để số không cảm thấy tiếc nuối là sự thực chứng minh hắn máy móc thân thể căn bản là không có cách thêm trở cực đạo pháp tắc. Vô luận hắn như thế nào đi nếm thử, cho nên này đạo cực hạn pháp tắc ở hắn trong tay thủy chung chỉ là cái thẻ đánh bạc. Đối tự thân giá trị ngược lại là gân gà. Nếu như Lục Vô coi là thật có được năng lực như vậy, số không tự nhiên nguyện ý lấy tay bên trong cực đạo pháp tác đến trao đổi. xác nhận số không trong tay có được cực đạo pháp tắc sau. Lục Vô cười đến rất vui vẻ, lập tức vung tay lên một cái, trong tay hiện lên một đạo hồn lực sương mù, vòng quanh ngón tay bắt đầu xoay quanh, nhìn thấy này đạo hồn lực khí vụ, số không trước mắt không ngừng hiện lên số liệu, nội bộ tin tức kho khởi động, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, thánh linh tộc gần nhất đang tìm người kia chính là ngươi đi. Không sai, nếu như ngươi nghĩ muốn rèn đúc linh hồn nói ta có thể cho ngươi. Nhưng là hướng về sau ngươi chính là ta đầu này người trên thuyền rồi. Thánh linh vương cũng sẽ là ngươi địch nhân, liền nhìn ngươi có dám hay không rồi. Không có linh hồn liền không có điểm cuối cùng. Cái này là lựa chọn của ta. Số không cười lấy cho ra rồi đáp án. Tuyệt đối lý trí trạng thái dưới hắn sẽ chỉ cân nhắc lợi hại mà sẽ không bị sợ hãi cảm xúc chi phối. Dù là địch nhân là thánh linh tộc, bởi vì hắn biết rõ chỉ có được rồi linh hồn mới có được vô hạn khả năng. Không có linh hồn hắn tiếp tục tiến hóa xuống dưới cũng chỉ sẽ dậm chân tại chỗ. Vĩnh viễn cũng không đạt được vĩnh sinh. Như vậy hắn lúc ban đầu lựa chọn tiến hóa, còn sống ý nghĩa cũng sẽ không còn tồn tại. Lục Vô nếu như có thể cho hắn một đầu thông hướng vĩnh sinh con đường, như vậy hết thảy lợi ích cùng nó so sánh đều không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy số không đáp ứng như thế quả quyết, Lục Vô cũng lộ ra rất là kinh ngạc. Bất quá chỉ cần số không linh hồn rèn đúc hoàn thành, ở thần khí nội bộ lưu lại linh hồn ấn ký sau liền không cách nào tránh thoát. Lục Vô không có sợ hãi. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi thăm nói. Đúng rồi, trong tay ngươi cái kia đạo cực hạn pháp tắc là cái gì? Phong trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,